Chương 1365, ác ngộng khó tỉnh. Chương 1365, ác ngộng khó tỉnh. Chúc mừng lão tổ, luyện thành thần thông, nhất thống Vu Nam, uy chấn thiên hạ. Linh thiếu lão tổ, thần uy vô địch, ta Ngân Lang Sơn cao thấp, duy lão tổ mã là xem lão tổ. Lão tổ lão tổ A Lăng Lan Nhân theo nguyên một đám quang quái sáu cách, ta ác đến cực điểm ác ngộng trong rồi đột nhiên bừng tỉnh, nhịn không được thân ngâm một tiếng. Lúc này mới hiện chính mình trong lúc ngủ mơ nghe được A Dua nịnh hót thanh âm, vợ ơ y ma thật sự là theo hỏa lỗ thành trại bốn phía. Chuyên đến nàng như đọa hầm băng, quanh thân rung động, trong bụng một viên kim đan đều giống như trong cuồng phong ánh đến giống như chập chờn bất định, thở dốc thật lâu mới hồi tưởng lại. Tại đây cũng không phải là một mảnh đống bừa bộn hỏa vô cứu nơi chu quân, nhưng lại hỏa lỗ thành trại ở chỗ sâu trong. Tạm thời là an toàn. Tuy nhiên không biết còn có thế an toàn bao lâu. Đối với Lăng Lan Nhân mà nói, đi qua ngắn ngủn một trời sinh hết thảy, lại lớn lên giống là một hồi vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh, cũng không cách nào dễ rủa ác ngộng đồng dạng. Ngày hôm qua trước khi, nàng là vạn chúng chú mục chính là thiên chi kiêu tử, phượng mao lân giác tu luyện thiên tài, mỗi người hâm mộ lan hoa tiên tử. Nàng thở nhỏ tại đại càn thế gia Lăng gia lớn lên, tuy nhiên là nữ nhi gia, lại bởi vì sớm triển lộ tu luyện thiên phú, cũng không thụ đến gia tộc khinh thị. Ngược lại đã lấy được so Nam Đinh càng thêm phong phú tu luyện tài nguyên. Mà nàng cũng không có cô phụ gia tộc kỳ vọng, 12 tuổi lúc tiểu bộc lộ tài năng, chính thức bái nhập gia tộc chỗ dựa Tử Cực Kiếm Tông môn hạ, từ nay về sau con đường ở dê tu ha nhờ thuận buồm xuôi gió, hát vang tiến mạnh, ngắn ngủn hơn 10 năm, liền trở thành Tử Cực Kiếm Tông thậm chí toàn bộ đại càn tu chân giới trẻ tuổi nhất kim đan kiếm tu một trong. Lăng Lan Nhân tự cho mình rất cao. Cho rằng thiên hạ tuyệt không có nàng Hoa Lan Bí Kiếm không cách nào giải quyết sự tình. Lần này tuy nhiên là nàng lần thứ nhất xuống núi lịch lãm rèn luyện, nhưng nếu ứng nghiệm trả đích bất quá là một đám vô tri đất man, cũng không bị nàng để ở trong lòng. Huống chi nàng bất quá là phụ trợ, đại sư huynh Lôi Đình một chữ kiếm lâu sung tiêu mới thật sự là chủ lực, hết thể đều có đại sư huynh làm chu, nàng còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này không nghĩ tới trong một đêm, phong vân biến sắc. Đại sư huynh cùng trong tông môn tinh nhuệ kiếm thủ đều thân chỗ khác biệt, gần đây cùng trung nguyên tu chân giới giao hảo Hắc Nguyệt Tôn giả bạn đi theo địch doanh, địch quân cũng dám phái ra côn bằng chi chủ Hàn Nguyên Thái trọng yếu như vậy nhân vật. Mà đang ở thiên quân một, vạn kiếp bất phục nha y mà thờ, lại không lý do toát ra một cái do la nhờ thảm thảm, tà dị đến cực điểm linh thiếu thượng nhân cái này, đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. A Lăng Lan Nhân hoàn toàn rối loạn một tấc vông. Lúc này thời điểm mới thật sâu nhận thức đến, bình thường ẩn nấp tại lạnh lùng cùng cao ngạo phía dưới chính thức chính mình, đến tột cùng là cỡ nào tái nhật vô lực. Dô Y Lan bởi vì đúng lúc này, phụ thân của nàng, Vu Nam Năm Lộ Chiêu lấy chế chi sứ Lăng Thủ Kính nghe được tiếng kêu, nhẹ nhàng gõ cửa, đi đến. Lăng Lan Nhân tại Tử Cực Kiếm Tông tu luyện hơn 10 năm, cực nhỏ trở lại quê quán, cùng phụ thân cảm tình gần đây có chút xa cách. Hơn nữa nàng từ khi luyện thành kim đan về sau. Tại mọi người thổi phồng phía dưới, tâm tính dần dần sinh biến hóa, cũng có chút ít không đem kết đan kỳ sơ giai phụ thân để vào mắt, cho là mình mơ y là Lăng gia chủ cột dô y một đường xuôi năm lúc, phụ thân tại trước mặt nàng cũng không đúng. Đối với nàng kim đan kiếm tu thân phận thập phần tôn kính, làm cho nàng tăng thêm vài phần cuồng vọng tự đại. Cho tới giờ khắc này, cục diện hỗn loạn đến tột đỉnh, mới cho thấy Lăng Thủ Kính người này quan lớn trầm ổn cay độc. Tại Lăng Lan Nhân chân tay luôn cuống, tâm thần đại loạn thơ ý điếm, hắn lại là rất nhanh theo đang lúc mở mịt khôi phục lại, cẩn thận cân nhắc cục diện, ý đồ ngăn cơn sóng dữ rồi phụ thân, bên ngoài cục diện như thế nào. Lăng Lan Nhân vội vàng nên đón hỏi. Bọn hắn hiện tại bị linh thiếu thượng nhân giam lỏng tại hỏa lỗ thành trong trại, không có linh thiếu thượng nhân cho phép, ai đều không cho ly khai thành trại. Tuy nhiên bên ngoài thủ vệ Vu Man tu sĩ căn bản ngăn không được bọn hắn, bất quá vừa nghĩ tới huyết nhuộm sáng sớm lúc. Linh thiếu thượng nhân cái kia phiên tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn, lượng phụ nữ không có một thân kết đan kỳ tu vi, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại địch ta chẳng phân biệt được, tình huống không rõ, ta đã làm cho nguyên vũ bọn hắn đi chính thức bái kiến linh thiếu thượng nhân, thuận tiện tìm kiếm miệng của hắn phong. Nguyên vũ làm việc gần đây cơ linh, như thế này nên có tin tức truyền đến, còn ta an tâm một chút chớ vội. Lăng Thủ Kính khoát tay áo, đem trên bàn một bình trà nguội uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên người này nhìn như chấn định tự nhiên triều đỉnh quan lớn trong nội tâm, cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, so nở dê to. Do lớn không dứt. tìm kiếm Ý Lăng Lan Nhân có chút mờ mịt, nghĩ nghĩ, mình an ủi mà hỏi thăm, thế nhưng mà, buổi sáng Linh Thiếu Thượng Nhân vừa xuất hiện, tiêu hành hạ đến chết Hắc Nguyệt Tôn giả, còn đem Hàn Nguyên Thái đều đánh thành trọng thương, như thế xem ra, hắn hẳn là đứng tại triều đình một bên, trung thành và tận tâm a. Lời nói này làm cho Lăng Thủ Kính nhịn không được cười lên, nghĩ nghĩ, giải thích nói, trong đó khúc chiết, con ta có chỗ không biết, lại cũng không trách ngươi được Linh Thiếu Thượng Nhân. Vốn chính là sinh động tại bảy bối nhân vật, lại quanh năm chiếm giữ tại Vu Nam Vùng, chưa bao giờ giao thiệp với Trung Nguyên, bởi vậy hung danh không lộ ra, các ngươi những trẻ tuổi này không có nghe đã từng nói qua hắn hiển hách hung danh, cũng rất bình thường. Lăng Thủ Kính thở dài, đem Linh Thiếu Thượng Nhân ngày xưa sở tác sở vi, từng cái hướng con gái giới thiệu. Nghe được kim đan nữ kiếm tu liên tục tắc lưu hới, tê tê hút không khí. Linh Thiếu Thượng Nhân cùng Hắc Nguyệt Tôn giả cái này đối với sư huynh đệ ở giữa thù hận rất sâu, nghe nói 6-70 năm trước, bởi vì ham bọn hắn sư phụ Ngũ Âm lão tổ di bảo các loại nguyên do sự việc, Hắc Nguyệt Tôn giả tìm một cơ hội, đem Linh Thiếu Thượng Nhân giết đi. Lăng Thủ Kính cười khổ nói, bất quá hiện tại xem ra, Linh Thiếu Thượng Nhân nhưng lại mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng không có thật sự chết đi, có lẽ còn có khác một phen cơ duyên, nhưng lại tàng hình biệt tích mấy chục năm. Bế quan tu luyện, gần đây rốt cục luyện thành tuyệt học, trở lại tìm Hắc Nguyệt Tôn giả báo thù. Hắn một mực gần nấp tại đại quân chúng ta bên trong, thậm chí cố nén bị độc hỏa thiêu thân đau đớn, chính là vì chờ một cái cơ hội tốt nhất, đưa hắn sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả một chiêu. Đoạn này hung nhân tuy nhiên giết chết Hắc Nguyệt Tôn giả, nhưng thuần túy là đoạn tư hoán, chưa hẳn nhất định sẽ đứng tại đại càn một bên. Nếu như hắn lúc ấy thuận tay đem Hàn Nguyên Thái cũng một chiêu xin giết, thế thì lại dễ nói rồi. Chỉ tiếc Hàn Nguyên Thái chỉ là trọng thương bị bắt, lại để lại mới chuyện xấu. Dĩ nhiên là gần trăm năm trước Vu Man hung nhân Lăng Lan Nhân không thể tưởng tượng nổi nói, vậy hắn tướng mạo như thế nào, trẻ tuổi như vậy Vu Nam Yên Trướng chi địa, cổ thuật tà pháp rất nhiều, hắn bế quan vài chục năm, cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình cũng có thể sinh, thậm chí đoạt xá đổi hồn, điều chế một cỗ hoàn toàn mới vu độc chi thân thể, cũng là lơ lỏng chuyện bình thường. Lăng Thủ Kính nói, cái này hung nhân tại 6-70 năm trước tiểu là Vu Nam hiếm thấy kim đan cường giả, bế quan vài chục năm, nghĩ đến thật sự là được một phần thiên đại tạo hóa, đã luyện thành huyền diệu khó giải thích kỳ công tuyệt nghệ, một lần hành động xông lên nguyên anh kỳ trung giai thậm chí cao giai, trở thành thiên hạ đều biết tuyệt thế cường giả. Con ta ngàn vạn không thể dùng hắn dung mạo non nớt, tiêu tồn lòng khinh thị, hắn tuyệt đối là thiên hạ đáng sợ nhất hung nhân một trong. Rồi Lăng Lan Nhân liên tục gật đầu. Hay nói giỡn, ai nếu là tận mắt nhìn đến này hung nhân sáng sớm thời gian tàn nhẫn thủ đoạn, còn dám xem thường, vậy thì thật là ngại mạng của mình quá cứng ngắc. Cái kia Lăng Lan Nhân trầm ngâm một lát, lại hỏi, phụ thân cho rằng, vị này bế quan mấy chục năm, vừa mới thần công đại thành, phá quan mà ra, đại thu được báo Linh Thiếu Thượng Nhân, đến tột cùng hội đứng ở đâu một bên đâu rồi, là chúng ta đại cản, hay vẫn là ưu vân quỷ tần? Lăng Lan Nhân rất là lo lắng. Nàng cảm thấy người này hung nhân tàn nhẫn thủ đoạn, cùng sư môn hàng ngày tuyên dương U Vân Quỷ Tần người tàn bạo ác độc phong cách xem, rất có chỗ tương tự, là cá mẹ một lứa. Khó mà nói. A Lăng Thủ Kính cười khổ lắc đầu nói, dù sao cũng là mai danh ẩn tích hơn 10 năm người thế hệ trước vật, trước kia tại Trung Nguyên vừa rồi không có quá lớn thanh danh, chúng ta đối với Linh Thiếu Thượng Nhân tâm tính cùng phong cách hành sự đều biết rất ít. Huống chi này quân là một cái tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, âm lệ thành tánh, hoàn toàn không cách nào phỏng cùng đánh giá nhân vật, làm việc toàn bộ bằng bản thân cực nhanh, quả thực là cái rõ đầu rõ đuôi tên điên này quân so Hắc Nguyệt Tôn giả càng thêm khó có thể nắm chắc gấp 10 lần, ai cũng không biết hắn đến tột cùng hội dùng cái gì lý do đứng ở đâu bên cạnh, hay hoặc là cái đó một bên đều không đứng, chỉ là độc lai độc vãng, tùy tâm sở dục mà thôi. Chỉ có điều, con ta, vì đại cản, vì Lăng gia, cũng vì các ngươi Tử Cực Kiếm Tông, chúng ta nhưng lại nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách, đem người này lôi kéo tới. Ách Lăng Lan Nhân trên mặt đẹp hiện ra hết sức rõ ràng kháng cự chi sắc. Tử Cực Kiếm Tông là danh môn chính phái, giúp đỡ chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa ca cờ loa y lý niệm xâm nhập nhân tâm. Nàng đối với Linh Thiếu Thượng Nhân loại này ở vào khoảng giữa bảng môn tà đạo cùng tà ma ngoại đạo ở giữa Vu Man hung nhân, có trời sinh kháng cự. Con ta, hiện tại cũng là lúc nào rồi y? Cần phải dùng đại cục làm trọng. A Lăng Thủ Kính thở dài một tiếng, lời nói thấm thía nói, ta cũng biết, ngươi nhất định không quen nhìn Linh Thiếu Thượng Nhân âm tàn độc ác phong cách hành sự, đâu chỉ là ngươi, liền làm phụ lại làm sao muốn cùng như vậy dã nhân lá mặt lá trái đâu chỉ có điều, hắn có thế lấy một địch hai, lập tức chấn áp hai gã nguyên anh, một thân tu vi quả thực thâm bất khả trắc, như vậy tuyệt thế cao thủ, nếu như không đứng tại triều đình một bên, mà là đầu phục quỷ tần người, sẽ cho ta đại cản mang đến bao nhiêu phiền toái hung chi. Hắn hung danh từ lúc mấy chục năm trước tiểu truyền khắp toàn bộ Vu Nam, hôm nay lại tại trước mắt bao người, hành hạ đến chết Vu Nam đệ nhất cao thủ Hắc Nguyệt Tôn giả, chấn nhiếp vô số Vu Nam bộ tộc. Thái độ của hắn cũng có thật lớn khả năng quyết định toàn bộ Vu Nam hướng đi, mà Vu Nam năm lộ hướng đi lại quan hệ đến chúng ta Lăng gia cao thấp hơn ngàn khẩu, cùng với các ngươi toàn bộ tử Cực Kiếm Tông tồn vong rồi. Y điểm này ngươi xuống núi trước khi, sư phụ ngươi có lẽ cũng cùng ngươi phân nói rõ hay sao? Lăng Lan Nhân mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Chúng ta lần này Vu Nam chi hành, trong triều đình từng cái đều nhìn có chút hạ hê, tiểu đợi đến xem chúng ta trò hay. Lăng Thủ Kính hừ lạnh một tiếng nói, nếu như chúng ta chẳng những có thể ổn định lại Vu Nam năm lộ cục diện, thậm chí có thế lễ vật một gã nguyên anh kỳ trung giai đã ngoài đại cao thủ trở về, cái kia trên triều đình quan to con nhỏ còn có cái gì có thể nói, còn lấy cái gì đến trị chúng ta Lăng gia tội danh, trong tu chân giới bảy tông tám phái, lại dùng cái gì cớ, đến sao? Các ngươi từ Cực Kiếm Tông ra.